Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 551, Dương Thần Thế Giới. Ngươi có biết hay không có loại nữ nhân gọi là gặp sắc quên muội? Khải Toa nghe Tiểu Nãi Băng ở bên ngoài nói thầm, quyền đầu nắm chặt, hận không thể hiện tại liền đem vậy, nhưng hận muội muội vặn tới đánh đòn. Lại còn nói nàng gặp sắc quên muội. Bất quá nghe được hai người sắp tiến đến, ánh mắt lộ ra một vệt bối rối. Nàng bộ dáng bây giờ nếu như bị Tiểu Nãi Băng cùng Tiểu Nãi Hy nhìn đến, vậy liền mắc cỡ chết người. Yên tâm đi, các nàng xem không đến ngươi. Ngay tại Khải Toa chuẩn bị đứng dậy tránh lúc thức dậy, Diệp Đông Hoàng lại là ôm lấy nàng mềm mại, thân thể mềm mại không có buông tay. Đối với bên ngoài nói ra, vào đi, ngươi còn không mặc quần áo. Khải Toa vội vàng nhắc nhở, đồng thời lôi kéo chăn mền, đem thân thể mình ngăn trở. Yên tâm đi, các nàng không thấy được. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, hai cái tiểu gia hỏa mà thôi. Hắn suy nghĩ nhất động, muốn làm cho đối phương thấy cái gì thì thấy cái gì. Két, cửa phòng mở ra, Khải Toa thân thể mềm mại run lên, toàn thân kéo căng, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Bởi vì nàng phát hiện Diệp Đông Hoàng cái gì cũng không làm. Trước đó là dạng gì? Hiện tại còn là dạng gì? Xong, nàng ý niệm trong lòng lóe qua. Ngọc tay nắm thật chặt chăn mền, dường như bị bắt gian ở giường. Đông Hoàng ca ca, tỷ tỷ không thấy. Hai cái tiểu gia hỏa chạy vào, thần sắc như thường, dường như không nhìn thấy Khải Toa. Lo lắng nói ra, sự kiện này ta biết. Tỷ tỷ ngươi buổi sáng có việc đi ra, giữa trưa liền trở lại. Các ngươi không cần lo lắng. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, đối với hai cái tiểu gia hỏa nói ra, các nàng giống như thật không nhìn thấy ta, cũng không có phát hiện gia hỏa này không mặc quần áo. Khải Toa nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nàng không có cảm thấy mảy may biến hóa, nhưng Tiểu Nãi Băng cùng Tiểu Nãi Hy lại dường như khi nàng không tồn tại. Không nhìn thấy nàng, cũng không có phát hiện Diệp Đông Hoàng có bất kỳ không ổn nào chỗ. Chẳng lẽ Diệp đại ca trực tiếp mê hoặc ý thức của các nàng? Tại Khải Toa âm thầm suy đoán thời điểm, Tiểu Nãi Băng phàn nàn nói, tỷ tỷ ra ngoài làm sao không theo chúng ta nói một tiếng, hại cho chúng ta phí công lo lắng một trận. Tỷ tỷ ngươi rời đi đến tương đối sớm, sợ quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Diệp Đông Hoàng lấy ra hai bình đan dược, vung tay lên rơi vào Tiểu Nãi Băng cùng Tiểu Nãi Hy trong tay. Nói, ta chính là bị các ngươi tỉ tỉ quấy rầy, một đêm không có nghỉ ngơi, hiện tại vừa vặn ngủ cái hồi cảm giác mông lung, các ngươi đi chơi đi. Khải Toa nghe vậy, thân thủ tại Diệp Đông Hoàng bên hông dùng lực uốn éo. Đôi mắt đẹp hung hăng chừng lấy Diệp Đông Hoàng. Ánh mắt kia dường như lên án Diệp Đông Hoàng, người nào quấy rầy ngươi một đêm ngủ không ngon, rõ ràng là ngươi biến đổi pháp giày vò người ta một đêm không ngủ. Tiểu Nãi Băng cùng Tiểu Nãi Hy không nhìn thấy Khải Toa. Hai người cầm lấy đan dược, cười đến răng mèo đều lộ ra, không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài nếm thử vị đạo. Loại lực lượng kia không ngừng tăng trưởng cảm giác quá sung sướng, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Sau đó hai người rất hiểu chuyện, nói, tỷ tỷ thật là, thế mà quấy rầy Đông Hoàng ca ca nghỉ ngơi. Vậy chúng ta đi trước, không đánh tha cho Đông Hoàng ca ca nghỉ ngơi. Đi thôi. Diệp Đông Hoàng phất phất tay, hai cái tiểu gia hỏa liền cao hứng bừng bừng rời đi. Ra cửa, Tiểu Nãi Băng không kịp chờ đợi đi đập thuốc. Vẫn là tiểu sữa rộn ràng rất hiểu chuyện đem cửa nhẹ nhàng cho Diệp Đông Hoàng đóng lại. Ngươi tên đại bại hoại, khi dễ người ta một đêm, còn nói ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngủ ngươi hồi cảm giác mông lung đi thôi. Khải Toa dùng lực đẩy Diệp Đông Hoàng lồng ngực, liền nhớ lại giường rời đi. Một người ngủ hồi cảm giác mông lung có ý gì? Vẫn là lưu lại một lên đi. Diệp Đông Hoàng cười lớn một tiếng. Không giống nhau, Khải Toa phản bác. Hắn khỏe mạnh thể phách đã trấn áp xuống. Tại Khải Toa, tiếng gào đau đớn bên trong vang lên một đoạn dõng dạc hành khúc. Mặt trời lên cao, hết thảy lắng lại về sau. Khải Toa cả người đều thuế biến, tươi cười rạng rỡ, tinh xảo không tì vết khuôn mặt hiện ra từng vệt rung động lòng người ửng hồng. Nàng tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ lười biếng rúc vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Vừa mới Diệp Đông Hoàng tuy nhiên một mực khi dễ nàng, nhưng cũng truyền nàng rất nhiều thứ. Có loại giao phó xong hết thảy rời đi cảm giác. Ngươi sau này đường cần chính ngươi đi, ta đợi tại bên cạnh ngươi, ngược lại không tốt. Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt ôn hương nhuyễn ngọc, nhìn lấy giai nhân không thôi ánh mắt, nói, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Mặc kệ là ngàn năm vạn năm vẫn là 10 vạn năm. Ta biết ngươi không là phàm nhân. Khải Toa trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, mặc kệ bao lâu, ta nhất định sẽ đợi đến ngươi trở về. Ngươi cái gì rời đi? Khải Toa thanh âm hơi run, ánh mắt tràn ngập khẩn trương tâm thần bất định, sợ Diệp Đông Hoàng nói sau một khắc liền đi. Yên tâm đi, ngươi đẹp như vậy, ta làm sao bỏ được lập tức đi ngay, làm gì cũng phải một tháng sau đi. Diệp Đông Hoàng vừa cười vừa nói, ta còn không có chơi chán đâu. Nói như vậy ngươi đợi ngươi chơi chán liền đi. Ngươi tên đại bại hoại, ta cắn chết ngươi. Khải Toa miệng nhỏ đỏ hồng cắn một cái tại Diệp Đông Hoàng trên bờ vai, lại đánh thành một đoàn. Những ngày tiếp theo, Khải Toa phá lệ chân quý, mỗi ngày bồi tiếp Diệp Đông Hoàng nhiệt tình mà chủ động. Hận không thể hai người dung hợp lại cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Đối với Diệp Đông Hoàng càng là muốn gì cứ lấy, mặc cho Diệp Đông Hoàng loay hoay, tựa hồ hy vọng thông qua phương thức như vậy để Diệp Đông Hoàng dừng lại thêm một đoạn thời gian. Diệp Đông Hoàng không có khách khí, hưởng thụ lấy Khải Toa nhiệt tình và mỹ hảo, thậm chí đem thị nữ của nàng Ai Lan đều cho thu. Bất quá lại vẫn không có tham luyến. Cuối cùng tại một tháng thời gian đến về sau, liền cáo biệt Khải Toa quay trở về chủ thế giới. Trước khi rời đi, hắn cho Khải Toa bọn người lưu lại một số bảo mệnh chi vật, bảo đảm các nàng an toàn không ngại. Vũ động thế giới, siêu thần thế giới đều đi qua, còn lại dương thần thế giới. Trở lại chủ thế giới, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy bên cạnh sau cùng một tòa vị diện chi môn, trực tiếp cất bước đi vào. Thời không luân chuyển, tinh hà biến ảo, dương thần thế giới, Ngọc Kinh Thành trên không, hư không vô tận bên trong, một đạo vị diện chi môn mở ra. Diệp Đông Hoàng dậm chân mà ra, vung tay lên đem vị diện chi môn thu hồi. Ngọc Kinh Thành, thần thức đảo qua, một tòa nguy nga khí phái đại thành khắc sâu vào não hải. Trên tòa thành lớn, hư không nhân đạo khí vận hội tụ như rồng, tản ra khí thế mênh mông, rộng rãi, thật lớn, uy nghiêm. Vũ Ôn Hầu Phủ, Hồng Dịch, Diệp Đông Hoàng trong mắt nhật nguyệt tinh thần hiển hóa, ngàn vạn vũ trụ, vô cùng đại thế giới tiêu tan chìm nổi, liếc một chút liền động xuyên hư không vô tận, rơi vào Ngọc Kinh Thành Vũ Ôn Hầu Phủ bên trong một cái thanh tú trên người thiếu niên. Thiếu niên này chính là dương thần thế giới chân heo, Kỳ Ngôn Chi Tử Hồng Dịch. Hắn là đại càn vương triều Vũ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ cùng thái thượng đạo tiền nhiệm thánh nữ Mộng Băng Vân Chi Tử. Mộng Băng Vân tu luyện thái thượng đạo công pháp Thái Thượng Vong Tình. Nguyên bản thái thượng đạo trưởng giáo tức Mộng Băng Vân ca ca Mộng Thần Cơ để Mộng Băng Vân tiếp cận Hồng Huyền Cơ, đem thái thượng đạo, thái thượng đan kinh võ đạo phần truyền cho Hồng Huyền Cơ. Ai ngờ Hồng Huyền Cơ là tình trường lão thủ, ngược lại đem Mộng Băng Vân cho mê hoặc, tự mình đem Thái Thượng Đạo, Thái Thượng Đan Kinh đạo thuật phần trộm ra truyền cho hắn, một lòng say mê hướng Huyền Cơ, mà Mộng Băng Vân động tình, đạo tâm bị phá, tu vi toàn phế, biến thành người bình thường. Sau cùng tại Hồng Huyền Cơ ngầm đồng ý phía dưới để phòng lớn Triệu phu nhân cho độc chết. Bởi vậy Hồng Dịch một lòng muốn tin phục Hồng Huyền Cơ, để Hồng Huyền Cơ tại mẹ nàng trước mộ phần quỳ xuống nhận lầm. Nội dung cốt truyện tựa hồ vừa mới bắt đầu không lâu. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy vỏ ấm trong hầu phủ Hồng Dịch, cảm giác trên người hắn cũng không tu vi cường đại, trong lòng có phán đoán. Cái thế giới này tu luyện phương thức có hai loại, đạo thuật cùng võ đạo. Đạo thuật, thần hồn tu tính, định thần, lột xác, dạo đêm, nhật du, khu vật, hiển hình, chiếm hữu, quỷ tiên, lôi kiếp, chia làm 9 tầng, dương thần, thần tiên, võ đạo tu mệnh, luyện nhục, võ sinh, luyện cân, võ đồ, luyện bì mô, võ sĩ. Luyện cốt, võ sư. Luyện nội tạng, tiên thiên vũ sư. Luyện cốt tủy, đại tông sư. Hoán huyết, võ thánh. Luyện khiếu, nhân tiên. Một khiếu thông bách khiếu. Quyền ý thực chất, huyết nhục diễn sinh. Thiên biến vạn hóa, phá toái chân không. Trước tiên ở cái này Ngọc Kinh Thành chơi đùa, nhìn phía dưới rộng rãi thành trì, Diệp Đông Hoàng không tại nhiều nghĩ, một bước phóng ra, liền tới đến đường phố phồn hoa. Ngọc Kinh là Đại Càn Vương Triều đô thành. Đại Càn Vương Triều cường thịnh phồn hoa, đất rộng của nhiều, bao la rộng lớn, nhân khẩu mấy vạn vạn, là thiên triều thượng bang, mà năm nay chính là lập quốc 60 năm, định đỉnh thiên hạ một giáp. Cái này 60 năm, Đại Càn Vương Triều bốn đại hoàng đế chăm lo quản lý, đã đến một cái hoa tươi lấy rực rỡ, liệt hỏa nấu dầu thịnh thế, làm đô thành Ngọc Kinh Thành tự nhiên phồn hoa vô cùng. Đi vào thế giới khác, cảm thụ cái thế giới này phong thổ nhân tình, nơi này tự nhiên là chuyên nhất lựa chọn. Diệp Đông Hoàng đi tại đường phố phồn hoa, như cùng một cái thế gia công tử, hơn người, khí chất siêu phàm, bất chi bất giác, liền tới đến một tòa tên là Tán Hoa Lâu, lầu các trước. Tán Hoa Lâu nói lầu cũng không phải lầu, chiếm diện tích mười mấy mẫu, một màu điêu lan ngọc thế, tầng tầng năm tầng lầu các, trước cửa là ăn mặc sáng rõ hào nô, phía sau cửa là xa xăm sâu xa phòng khách, cửa rất nhiều sáng rõ xe ngựa, lục ni kiệu lớn, phấn hồng kim sơn kiệu nhỏ con chờ một chút tại hào nô nhóm dẫn đạo dưới. Đều ngay ngắn rõ ràng, gặp không ra mảy may bối rối. Dạng này bài trí cùng khí thế, đủ đủ có thể khiến đồng dạng bình dân, thậm chí đồng dạng tiểu phú người ta đều chùn bước. Hoàn toàn chính xác, Tán Hoa Lâu, mỗi một lần thấp nhất tiêu phí, đều phải tốn phí đếm trăm lượng bạc, là điển hình động tiêu tiền. Ai kêu Tán Hoa Lâu là Ngọc Kinh đệ nhất đại thanh lâu đâu? Diệp Đông Hoàng nhìn lấy một loạt sâu xa tinh xảo lầu các, còn có lầu các trên đỉnh loáng thoáng phấn hồng nha chướng, cùng như có như không hương khí, còn không có đi vào, liền đã cảm giác được nhuyễn ngọc ôn hương, tà âm, khiến người gốc rễ đều mục nát. Tán Hoa Lâu mặc dù là thanh lâu, nhưng lại toàn bộ đều là quan thanh liêm người, chỉ bán nghệ, không bán thân. Bên trong cái nữ tử đều là cầm kỳ thư họa tinh thông, thi từ ca phú kinh tài tuyệt diễm vưu vật, Ngọc Kinh vương công quý tộc, văn võ đại thần, sĩ đại phu nhóm cử hành biểu diễn tại nhà, thường thường không tiếc vung tiền như rác, mời những thứ này quan thanh liêm người đến, là cao nhã phong nguyệt tràng sở, lại đại không như bình thường cầm ra thịt buôn bán thanh lâu. Diệp Đông Hoàng ý thức cảm giác Tán Hoa Lâu kinh doanh là cao nhã nhất phong nguyệt tràng sở, không tiến hành ra thịt buôn bán mua bán. Bất quá dạng này chàng sở lại so với cái kia ra thịt mua bán thanh lâu kiếm tiền được nhiều. Ngọc trong kinh thành, một số nhàn mà vô sự vương công quý tộc, sĩ đại phu, văn võ đại thần, thường thường đều sẽ kêu lên bằng hữu, cử hành nho nhỏ biểu diễn tại nhà, hoặc là uống rượu làm vui, hoặc là tâm tình thơ văn, hoặc là giám thưởng thư họa, vân vân vân vân. Lúc này, liền cần nữ nhân bồi bạn, mới lộ ra phong lưu, nhất là cần muốn tao nhã nữ nhân. Đương nhiên, trong nhà nha hoàn, tiểu thiếp, chính thê cọp cái đều là không thích hợp. Thích hợp nhất đương nhiên thì là những thứ này quan thanh liêm người. Mỗi một lần biểu diễn tại nhà, muốn thỉnh cầu những thứ này quan thanh liêm người, liền xem như lạnh nhất, cũng muốn đếm trăm lượng bạc, những cái kia đỏ, hơn ngàn lượng đều không hiếm lạ. Chớ nói chi là Ngọc Kinh Thành đệ nhất tài nữ. A, chân heo đến đi dạo thanh lâu, chấm cũng đi chơi. Ngay tại Diệp Đông Hoàng đánh giá tán hoa lâu lúc, trước đó hắn quan sát một chút chân heo Hồng Dịch lại là thản nhiên đi vào tán hoa lâu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.